Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 427 trốn đi. Mèo, mèo Manun nhìn trước mắt bị đã say ngã xuống đất môi cầu. Trong lòng nói ra, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hồng bao theo mèo Manun bành trướng lông dài bên trong chui ra. Nói ra, đương nhiên là trực tiếp chạy. Mèo Manun khiến cho môi cầu mang theo xuống tới chơi về sau. Liền dùng mèo bạc hà hối lộ môi cầu. Khiến cho hắn dùng trong nhà cổng không gian. Thả hồng bao cũng đi ra chơi đùa. Chở hồng bao cũng đến đây về sau. Hai con mèo liền không ngừng đem vụng trộm mang ra mèo bạc hà đưa cho môi cầu. Mãi đến đối phương hút này bất tỉnh dưới đất. Toàn bộ kế hoạch đơn giản nhưng lại thuận lợi. Nhưng khi mèo Manun thật có khả năng lúc rời đi. Hắn nhìn trước mắt vô tận đêm tối. Đột nhiên lại sợ hãi. Chúng ta như thế ra ngoài. Sẽ không có sao chứ. Ta nghe nói bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là siêu năng mèo cùng sứ đồ. Rất nguy hiểm a. Sợ cái gì? Theo ta đi. Ta ở bên ngoài còn có một bút ẩn giấu tiền tiết kiệm. Còn có hơn 10 vạn khối tiền. Có ta chiếu cố ngươi. Cam đoan ngươi có ăn có uống. Tháng ngày trôi qua so bên này tốt gấp trăm lần. Hồng bao tiếp tục lừa dối lấy tia chớp. Thầm nghĩ trong lòng. Ta vũ lực vẫn là kém một chút. Tia chớp cái tên này vóc dáng không nhỏ. Còn có thể phóng điện. Đúng lúc là tốt bảo tiêu. Trong đêm tối. Hồng bao liền trốn ở mèo Manun trên lưng. Mèo Manun thì là tại hồng bao một đường chỉ đường xuống tới đến một chỗ cống thoát nước. Hồng bao gõ gõ cống thoát nước vách đá. Trong bóng tối có hai đạo ánh sáng xanh lục sáng lên. Ai? Hồng bao theo mèo Manun trên lưng bò lên đi ra. Đứng tại mèo Manun trước mặt nói ra. Là ta muốn một chuyến bay. Cái kia trong bóng tối thanh âm nói ra. Ha ha, đỏ tử a, người không phải là bị Tây Miêu Vương bắt lại sao? Lại còn có thể trốn tới. Lợi hại, bội phục, hồng bao, bớt nói nhiều lời. Các ngươi còn có mở cửa không? Làm, đương nhiên làm. Bất quá bây giờ lên giá. Hai người các ngươi con mèo. Trong nước cho 5 vạn đi. Bay nước ngoài lời nói liền 10 vạn. Hồng bao cả giận. 5 vạn. Ngươi cho ta ngốc. Trong bóng tối, từng đạo lục ánh sáng phát sáng lên. Tựa hồ có vô số hung mèo đều tại không có hảo ý nhìn xem hồng bao cùng mèo Manun. Hồng bao hô hấp cứng lại. Lập tức quát, người muốn động võ sao? Người cũng không nhìn một chút lão đại ta là ai? Đây chính là mèo Manun. Mèo Manun có biết không? Thảo Nguyên Chi Vương, sa mạc đứng đầu, một cái có thể cắn đứt 5 inches, ống thép. 5 inches, ống thép ngươi xem qua không? A a a a, trong bóng tối thanh âm nói ra. Ngươi cho ta chưa có xem thế giới động vật sao? Hơn nữa nhìn xem cái tên này sợ dạng. Là trong vườn thú trốn tới a. Hồng bao nhìn lại, liền thấy mèo Manun run lẩy bẩy. Trên người cũng bắt đầu rụng lông. Hắn lập tức trong lòng mắng. Chớ run, mạnh mẽ điểm được hay không? Tận lực hung một chút, miệng há lớn, răng lộ ra, liền nghĩ chính ngươi là Triệu Diệu, bằng không thì chúng ta hôm nay xong đời. Mèo Manun nghe được về sau hết sức nhịn được phát run. Sau đó hé miệng, lộ ra hổ nha, kìm nén một tấm biểu tình dữ tợn. Hồng bao quay đầu đối bóng tối tiếp tục nói, đều thời đại nào, giống loài không trọng yếu, trọng yếu là xem năng lực. Ta đại ca năng lực của hắn thế nhưng là sấm chớp. Cao nhất 100 triệu ẩn náu. Sắt thép đều cho ngươi hòa tan. Ta nói cho ngươi đại ca hắn nhưng là vừa mới phóng xuất. Khởi sướng điên tới ngay cả mình đều điện đó a. Nói. Hồng bao vỗ vỗ mèo Manun bả vai. Làm bộ nói. Đại ca ngươi đừng tức giận. Tuyệt đối đừng nổi giận. Đem những này mèo điện chết. Cảnh sát sẽ đuổi tới. Tiếp lấy hồng bao lại chỉ trong bóng tối mèo bóng dáng nói ra. Ta nói với các ngươi. Nhanh cho chúng ta an bài chuyến bay. Bằng không thì ta đại ca nổi giận lên. Nơi này mèo đều phải chết. Trong bóng tối mắt lục híp híp. Tựa hồ tại phán đoán hồng bao nói thật hay giả. Một lát sau hồi đáp. 2 vạn khối, không thể lại ít, đây là chúng ta giá vốn. Thành giao, Hồng Bao nói ra, các ngươi dùng Alipay vẫn là WeChat à? Ta tìm bên dưới trước kia tài khoản, đều có thể, thanh âm kia nói ra, các ngươi muốn đi đâu? Hồng Bao, Hương Sông, Mèo Manun, Ô Thành Phố, thanh âm kia nghi ngờ nói, đến cùng nghe ai đó à? Hồng Bao nhìn xem trong bóng tối cái bóng, trong lòng mắng, ai muốn cùng ngươi đi ăn cỏ à? Nhưng mà lúc này ầm ĩ lên liền xong đời. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận nói ra. Đương nhiên nghe lão đại ta. Đi Ô Thành Phố. Trong bóng tối siêu năng mèo nhìn một chút mèo Manun nói ra. Hắn này ngoại hình quá bắt mắt. Hàng không gửi vận chuyển lời nói cũng không qua được. Cho hắn cạo cạo lông. Trang điểm một cái đi. Mèo Manun đứng tại một chỗ bên trong căn phòng nhỏ. Một đầu nhiễm 5-6 màu. Trên đầu đỏ cam vàng lục lam chàm tím mèo đất đứng tại bên cạnh hắn. Nói ra, ngươi cái này đầu có chút quá lớn a. Ta ngẫm lại cho ngươi lý cái gì kiểu tóc tốt. Một bên Hồng Bao nói ra, tận lực khiến cho giống mèo đất một chút. Đừng để người phát hiện. Yên tâm đi, ta trước kia xúc cất quan là băng thành long cắt tóc. Kỹ thuật của ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Cái kia thất thải mèo nói liền bắn ra chính mình móng. Vuốt, chỉ gặp hắn trên móng vuốt lập lòe tia sáng lạnh, hơi hơi xẹt qua mèo Manun thân thể, chính là to lớn đám lông tóc đi rơi xuống. Thình lình so đao kiếm còn muốn sắc bén, nửa giờ sau, trên mặt đất đã là một mảng lớn lông tóc, mà tại Hồng Bao trước mặt, mèo Manun dáng vẻ đã rực rỡ hẳn lên dáng vẻ, trên da liền một cọng lông cũng không có. Thất thải mèo hô, thế nào? Đơn giản theo Pharaoh mèo giống như đúc. Tuyệt đối không ai có thể phát hiện ngươi là mèo Manun. Lông của ta a, một cây cũng không có. Mèo Manun chiếu chiếu tấm gương về sau. Hé miệng liền hướng phía thất thải mèo đánh tới. Giận dữ hét, ta muốn ăn ngươi. Đừng kích động lão đại. Hồng Bao lập tức ngăn đón hắn nói ra. Thật đẹp mắt, thật, kỳ thật thật đẹp mắt. Đây chính là lưu hành. Hiện nay ở nước ngoài mèo lưu hành dạng này. Sau mấy tiếng, Hồng Bao đợi tại sủng vật dùng hàng không trong dương. Bị người trực tiếp gửi vận chuyển lên máy bay. Tiến nhập phi cơ kho hàng về sau. Hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Rốt cục rời đi triệu diệu ác ma này. Rốt cục rời đi tia chớp thằng ngốc kia. May mà ta vụng trộm sửa lại mục đích. Hừ, chờ ta đến Hương Sông. Bằng năng lực của ta, còn không phải tùy tiện liền kiếm mấy cái ức, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện ở Hồng Bao trong lỗ tai. Hồng Bao là ta nha, thấy được sao? Hồng Bao nhướng mày, nhìn về phía hàng không dương bên ngoài một bên, lập tức liền gặp được đồng dạng đợi tại hàng không trong dương mèo Manun tia chớp. Tia chớp vui vẻ nói, người cũng quá không cẩn thận. Địa phương đều sai lầm. Rõ ràng là Ô Thành Phố. Ngươi làm sao làm đến Hương Sông đi. May mà ta giúp ngươi đổi đến đây. Bằng không thì chúng ta liền muốn tách ra. Hồng Bao. Ngoặc kép chấm hỏi. Tia chớp nói tiếp. Vẫn là ngươi đường đi rộng. Lại còn có thể tìm tới loại biện pháp này. Chờ chúng ta đến bên kia. Chúng ta lại đuổi vài đoạn đường. Liền có thể dẫn ngươi đi thảo nguyên. Sa mạc còn có núi tuyết. Nhường ngươi hiểu biết ta quê quán cảnh tượng. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một bên lại có một đầu ở tại hàng không trong dương mèo trắng nói ra. Các ngươi là về nhà a? Tia chớp nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi cũng là cái kia sao? Mèo trắng hồi đáp. Ta không phải. Ta muốn đi du lịch. Bên kia có gì vui sao? Lại có một con mèo nói ra. Ta là theo chân xúc cất đi. Các ngươi ai quen thuộc giới thiệu một chút a? Tại thiểm điện lôi kéo dưới, toàn bộ kho hàng lập tức cãi nhau lên. Từng con siêu năng mèo bắt đầu nói chuyện phiếm. Hồng Bao nhíu mày nghe tia chớp trên đường đi lải nhải. Nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm, một đám đồ nhà quê, chờ ta máy bay hạ cánh liền vứt bỏ các ngươi. Triệu Diệu trong nhà, môi cầu nằm dạp trên mặt đất, con mắt hơi hơi lên nghiêng mắt nhìn một chút. Liền thấy bóng tối vô tận bên trong. một vị tuyệt thế ma vương đang hai mắt tán phát ra đạo đạo máu chỉ nhìn nàng. Triệu Diệu, thật không trách ta à? Là bọn hắn đánh lén ta. Còn cần mèo bạc hà hối lộ ta. Nhưng ta là loại kia mèo sao? Ta tại chỗ liền cự tuyệt. Kết quả bọn hắn dùng mèo bạc hà cuồng nhét miệng của ta. Ta liều mạng muốn phải phun ra. Bọn hắn liền cái kia móng vuốt chắn ở của ta miệng. Nhét vào ta một bụng mèo bạc hà. Trực tiếp đem ta cho tươi sống nhét ngất. Ta thật đã tận lực a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.